Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 98, kính già yêu trẻ 2. May mà, những này lão nhàn ngư nhóm ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Cậy già lên mặt, chỉ là thời gian quá dài không có gặp nhau mà đi. Một lúc hưng phấn khó nhịn, rất nhanh. Các lão gia liền thu liễm cảm giác hưng phấn, đứng ở tràng biên không nói một lời, cũng không có thiếu người khô giòn dùng che giấu tiên thuật, đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá động tác này lại dẫn tới cá biệt vóc người nở nang thiếu nữ lo lắng đề phòng đứng lên, phảng phất bốn phía khắp nơi đều ẩn núp bất lương tầm mắt. Buổi sáng đặc huấn ở nơi này loại không khí ngột ngạt hạ kết thúc, khi đầu chọc Lý Đình Thư tuyên bố có thể lúc nghỉ ngơi. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, Lý Đình Thư càng là theo bản năng buông lỏng xuống cổ áo. Phảng phất trước vẫn luôn ở nghẹt thở, bất quá, còn không có chờ Lý Đình Thư từ trên đài cao đi xuống. Bên người là thêm một cái thân ảnh của lão nhân. Này, Đình Thư... Lý Đình Thư nghe vậy kinh sợ, theo lý thuyết, các lão đầu tử lấy được chỉ là tham quan cho phép, cũng không thể đặt chân sân bãi bên trong. Chuyển qua đầu, Lý Đình Thư nhìn thấy một cái từ mi thiện mục lão đầu. Sau đó vội vã nhận chân chân chuẩn bị quỳ hành lễ này lão đầu không là người khác. Đúng là mình lão trượng cột, lúc trước dốc hết sức thức đẩy chính mình cùng thê tử nhân duyên Lý Mẫn Hành. Đối với mình người nhạc phụ này đại nhân, Lý Đình Thư thực sự là vô cùng cảm kích, không chỉ gả con gái cho hắn, còn tích cực giúp hắn từ trong gia tộc tìm kiếm thích hợp công pháp tu hành. Nói ơn trọng như núi không hề quá đáng, vì lẽ đó nho nhỏ làm trái quy tắc, cũng chỉ có thể là làm như không thấy. Lý Mẫn Hành cười ha hả quan sát một chút Lý Đình Thư, nói rằng: mấy ngày không gặp, tu vi lại có tinh tiến, lúc trước chiêu người nhập môn, thật là đúng. Lý Đình Thư không thiếu cảm động, nhạc phụ chờ ta, chấm ngoặc kép, ai nha lời khách sáo đừng nói là, ta lại không phải là vì ngươi, mà là vì tác thành nam thu, bất quá ngươi cũng đích xác không có khiến người ta thất vọng. Nhìn hiện tại nhiều tinh thần, sớm nói cho ngươi muốn mang tóc giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tóc vẫn là không giống a. Hiện tại chúng ta hai ông cháu đi ra ngoài, khẳng định bị người coi ca hai. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lão già ta có thuật chú nhan. Lý Đình Thư giờ khóc giờ cười nghe nhạc phụ thổi bức. Hỏi, có chuyện gì không? Tìm ngươi không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi một chút. Cái kia thần thần bí bí Vương Cửu. Còn có cái kia yêu thích hộp máu chiêu lộ nha đầu chạy đi đâu? Lý Đình Thư lúc này mới ý thức được, các lão đầu tử tổ chức thành đoàn thể tham quan, sợ là càng nhiều vì Vương Cửu cùng Lý Chiêu Lộ, mà không phải là vì hắn Lý đầu chọc. Hai người kia dưới đất kiếm quật bên trong, Lý Đình Thư giải thích, chủ yếu là chiêu lộ tu hành tràng diện quá mức khốc liệt, đều là để bên này người phân tâm. Liền dứt khoát cho bọn họ đơn độc tìm một mảnh, tiết kiệm hai biên phiền phức. Há, lòng đất kiếm quật, đây chẳng phải là cô nam quả nữ một chỗ mật thất. Không được, ta phải lập tức dẫn người đi vào phê phán. Lý Mẫn Hành người cũng như tên, lập tức sẽ lên đường dẫn dắt một đám lão đồng bọn đi tới lòng đất kiếm quật đi vậy. Rất nhanh, 33 cái lão gia gia liền kết bạn đi tới lòng đất. Thấy được một mảnh ánh nắng chiều, tại chỗ thì có mấy người sắc mặt tái xanh, xoay người tìm góc tiến hành dịch bài trừ xử lý, còn lại người đúng là đại thể từng trải qua máu tanh. Đối với tràng diện sự khốc liệt còn có khá mạnh năng lực tiếp nhận. Cố nén dạ dày khó chịu, lưu ngay tại chỗ, một lát sau, một vị râu tóc bạc phơ lão nhân tiện lợi mở miệng trước. Phẫn nộ quát: Vương Cửu, ngươi đang làm gì? Bị lớn tiếng chất vấn. Vương Cửu xoay đầu lại chăm chú đáp lại nói. mời người không liên quan không muốn làm quấy nhiễu huấn luyện. Lý Thủ Nghĩa quả thực nổi giận. Phừng phừng, cái gì người không liên quan? Chúng ta đều là Lý gia trưởng lão, là này nha đầu trưởng bối. Người đem nàng dằn vặt thành bộ dáng này, còn gọi chúng ta không muốn làm quấy nhiễu huấn luyện. Mà lúc này đây, vừa hoạt thành một lần tỏ khắp Chu Thiên Lý Chiêu Lộ cũng tỉnh lại. Vì là Vương Cửu giải thích, thái gia gia ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ở làm hàng ngày tu hành. Không sao, ta rất tình nguyện như thế tu hành. Cái gì, đây là hàng ngày tu hành? Ngươi bình thường mỗi ngày đều cần trải qua như vậy dằn vặt. Ôi yêu, chấm ngoặc kép, Lý Thủ Nghĩa vừa tức giận lại là thương tiếc. Cuối cùng vẫn là cây đuốc lực tập trung trở lại Vương Cửu trên người. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tốt tốt một cô gái, liền ngay cả thần trí đều không tỉnh táo, lại còn nói chính mình tình nguyện. Đây là điển hình điều khiển đức các bệnh đám. Bên cạnh một cái lão đầu nhẹ giọng hỏi đồng bạn, cái gì gọi là điều khiển đức các bệnh đám? Có người giải thích, há, trước đây có một hoàng đế đặc biệt tôn sùng truyền thống đạo đức. Cảm khái thế phong Nhật hạ nhân tâm không già. Liền phái thủ hạ mấy cái nịnh thần siêu tập rất nhiều rắm chó không kêu cái gọi là cổ đại điển tịch. Trọng tân định nghĩa một phen truyền thống đạo đức. Thỉnh thoảng hạ chỉ cần người học tập kiểu mới truyền thống đạo đức. Hắn tự xưng rất được đạo đức tinh yếu. Cái khác hoàng đế lấy đức trị quốc. Mà hắn thì lại tiến thêm một bước. Lấy chỉ trị đức. Liền ngay cả hoàng cung đều đổi tên là điều khiển đức các. Sau đó thì sao? Sau đó rất nhiều người còn lệch liền thích cái trò này. Cảm thấy hoàng đế quả thực có thể so với thánh hiền thời cổ. Đối với cái kia chút rắm chó không kêu lý luận vui vẻ chịu đựng. Những người này liền được gọi là điều khiển đức các bệnh đám. Đơn giản tới nói chính là bị tra tấn điên cuồng rồi. Thì ra là như vậy. Lão huynh thực sự là bác học nhiều kiến thức. Khác một bên, Lý Thủ Nghĩa còn đang bi phẫn đan sen chỉ trích Vương Cửu. Ban đầu ta ở Phong Vân lâu nhìn thấy ngươi thời gian. Còn tưởng rằng ngươi là cái gì người đàn ông tốt. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biến thái đến tình trạng này. Nữ nhân a là dùng để thương yêu. Không phải nắm đến chơi đùa. Ngươi xem một chút này đầy đất huyết. Ngươi nếu như thế yêu thích hồng. Đi mua ngọn nến a, ngọn nến có hiểu hay không? Không hiểu ta dạy cho ngươi. Nói còn chưa dứt lời, phía sau mấy cái lão đầu vội vã đem Lý Thủ Nghĩa ngăn cản. Che miệng, tránh khỏi này lão cầm thú tiếp tục mất mặt xấu hổ. Một lát sau, các lão đầu tử đề cử ra một cái công nhận người hiền lành đại biểu. Ra mặt cùng Vương Cửu đàm phán. Vương Cửu ngươi tốt. Ta là Lý Mẫn Hành, xem như là Lý Thiên Nhai đệ đệ. Vương Cửu liếc mắt nhìn hắn, nhắc lại nói, mời người không liên quan không muốn làm quấy nhiễu huấn luyện. Đây là tình huống khẩn cấp, ở bên trong cửa quản lý điều lệ bên trong, thuộc về ngoại lệ điều khoản. Chúng ta làm Lý gia trưởng lão, có quyền can thiệp nội dung huấn luyện. Lý Mẫn Hành không chút hoang mang nói rằng, chúng ta phía trước xác thực nghe người ta sớm qua ngươi cho Chiêu Lộ an bài huấn luyện phương án. Có chút khác với tất cả mọi người, nhưng không ngờ tới lại khác người đến tình trạng này. Thành thật mà nói, bất luận chúng ta nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra, để tu sĩ gặp nặng như vậy thương tích, đến tột cùng có thể có ích lợi gì. Huống hồ ngươi còn thiện đổi bách hoa kiếm khí vận chuyển đường bộ. Mà đồng dạng chúng ta cũng nhìn không ra những này sửa chữa có đạo lý gì. Đương nhiên, chúng ta biết, Phong Vân cùng Lục Sân hai đứa bé kia đối với ngươi toàn bộ tín nhiệm. Nhưng lớn hơn nữa tín nhiệm, tổng không bằng đạo lý hai chữ. Ngươi làm như thế, đến tột cùng có đạo lý gì? Không ngại giải thích cho chúng ta nghe một chút. Mấy lời nói này khi đúng trọng tâm ôn hòa, cũng không phải là lấy thế đè người. Ngay lập tức sẽ để bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, các ngươi muốn ta giải thích này bộ huấn luyện phương án nguyên lý. Nhưng là các ngươi biết liên quan với kiếm khí điêu luyện kinh mạch văn thị pháp tác sao? Mấy cái lão đầu hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe nói. Nhỏ như vậy hơi kiếm khí bất quy tắc vận động thời gian sinh ra nhân tấn hiệu ứng đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan với nội luyện kiếm khí thời gian tính toán kiếm khí cùng kinh mạch độ thích ứng lưu. Ly công thức đây, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm khí hình sóng phong thị triển khai đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu buông tay nói, nếu như vậy, ta sẽ rất khó cho các ngươi cụ thể giải thích nguyên lý. Chỉ có thể nói cho các ngươi kết luận, tu hành như vậy là Lý Chiêu Lộ phát hiện giai đoạn hiệu suất tối đại hóa phương thức. Nói láo, một cái vóc người to con trưởng lão không nhịn được tức miệng mắng to. Nghe người quỷ kéo, ta ở Liên Thiên Thành làm học thuật viếng thăm thời điểm. Ở Thánh Tông cởi mở thiên thư lầu học tập một tháng. Cũng chưa từng nghe nói trong miệng ngươi cái kia chút gặp quỷ công thức. Tùy tiện biên điểm danh từ đã nghĩ lừa gạt chúng ta. Ngươi đây là đem chúng ta những lão già này xem là ngu dại à? Vương Cửu nói rằng, điểm này cần cụ thể tiến hành thông minh kiểm tra sau mới có thể biết. À, ngươi nghe nói qua kim cương phục ma sao? Đừng đổi chủ đề, hiện tại chúng ta nghiêm trọng hoài nghi của ngươi nhâm giáo tư cách. Ngươi tự xưng lý luận trình độ cao thâm, tốt lắm, chúng ta liền đến khảo sát một khảo sát của ngươi tu tiên lý luận. Nếu như ngươi thật sự có chính mình khoác lác bản lĩnh, lão già kia nhóm tâm phục khẩu phục, không nữa đối với mấy cái này bận rộn nói nửa chữ. Hơn nữa ngươi có cái gì đặc biệt cần, chúng ta đều sẽ giúp ngươi thỏa mãn, nhưng nếu như khảo sát không quá quan, chứng minh ngươi chỉ là có tiếng không có miếng, cái kia cũng đừng trách chúng ta bao che cho con thời điểm không giảng đạo lý. Lý Mẫn Hành nói xong lời cuối cùng, đã là khí thế bàng bạc, bài sơn cảnh uy thế phả vào mặt, Vương Cửu nhưng sắc mặt bất động, chỉ là đang suy nghĩ một phen sau, trả lời nói, ngươi đưa ra muốn khảo sát ta tu tiên lý luận trình độ. Nhưng ta phải như thế nào xác nhận ngươi nắm giữ suy tính người khác tư cách? Lý Mẫn Hành khí tức hơi ngưng lại, sau đó giận tím mặt. Tiểu tử ngươi ý là lão phu liền khảo sát giáo tư cách của ngươi cũng không có. Tốt, coi như ngươi xem thường ta đây cái thực chiến phái lão tiền bối. Chúng ta trong nhiều người như vậy, còn rất nhiều lý luận đại sư. Liền ngay cả các ngươi đời này bên trong nổi danh lý luận cao thủ Lý Kinh Luân. Gặp chúng ta cũng phải tôn xưng tiền bối. Không biết như vậy tư cách đủ chưa? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không đủ, bởi vì bất luận các ngươi tự xưng cụ có nhiều tư cách. Lúc này ta đều khó mà nghiệm chứng, như cùng ta nói lên rất nhiều kinh điển công thức lý luận. Các ngươi lại nghe cũng không nghe đến giống như... Như vậy bày tư cách cũng không thể thuyết phục bất cứ vấn đề gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, hiện trường ra đề mục khảo sát một hồi là được rồi. Ta cho các ngươi đưa ra một vấn đề, các ngươi có thể giải đáp được để nhân mãn ý. Ta liền tán thành tư cách của các ngươi. Lý Mẫn Hành các lão gia tử quả thực tức giận phản tiếu. Khá lắm, chúng ta các lão gia muốn khảo giáo ngươi. Cũng trước tiên cũng bị ngươi khảo giáo một phen. Được đó, có khó khăn gì liền lấy ra đến để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Vương Cửu gật đầu. Tốt, ta chỗ này có một đạo bạn cũ năm đó thu đồ đệ thời điểm nhập môn kiểm tra đề. Là một đạo phi thường kiệt tác ứng dụng đề. Nói, Vương Cửu lấy ra giấy bút. Bắt đầu múa bút thành văn. Tay hắn nhanh cực nhanh. Chốc lát liền viết đầy ngay ngắn một cái trang giấy. Sau đó chính là tấm thứ hai. Tấm thứ ba. Nhìn ra lão đầu đoàn một trận đau. Bi. Cái tên này là ở ra đề mục. Vẫn là ở viết. Một đạo đề lại viết 10 tấm giấy. Còn không có viết xong. Này cái gì đề mặt có thể phức tạp đến tình trạng này. Chuyện hay của tháng. Hài hước.